Hôm tôi nhé cô gái bé nhỏ. Chương 1813, chương 1820. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Từ Trần Phong Sinh trầm ngâm gật đầu, nhìn thấy đôi mắt đào hoa của anh, Trương Tiểu Du nhếch lên khóe miệng buông bàn tay to ra. Anh đi trước, em sẽ đợi anh. Trần Phong Sinh gật đầu với chị gái và cùng Tiểu Lưu bước ra khỏi phòng. Buổi tối hôm nay mới tan sở, trong phòng làm việc cũng không có ai, sau khi bước vào Tiểu Lưu nhanh chóng cầm lấy một chiếc cốc giấy muốn đi lấy nước trước. Không cần, Trần Phong Sinh phải tay kéo ghế ra nhướng mày hỏi. Nói đi chị gái, sau khi phẫu thuật có ẩn chứa nguy hiểm gì không? Vì vừa rồi ở phòng nên một số lời nói có vẻ không tiện. Tiểu Lưu lắc đầu và giải thích. Không, ca phẫu thuật của chị gái rất thành công, cho đến nay không có phản ứng bất lợi sau khi phẫu thuật. Chị ấy sẽ được hồi phục tốt. Anh bảo tôi đến có chuyện gì? Trần Phong Sinh khó hiểu. Bác sĩ Trần gọi anh đến nói chuyện chủ yếu là việc của anh. Tiểu Lưu nói. Trần Phong Sinh tựa lưng vào ghế sau khi nghe được lời này, nghĩ ngờ giữa mày và mắt càng đậm. Sau ca mổ ngày hôm qua tay của anh đã bị chiếc kẹp cong của mạch máu đâm vào. Mặc dù lúc đó ca mổ đã kết thúc nhưng cũng không ảnh hưởng gì đến bệnh nhân. Vì CDC đang nghiên cứu virus nên máu của anh tôi đã gửi qua độ. Tiểu Lưu ngừng lại khi nói, sau đó nhướng mắt nói với anh. Hình như anh đã bị chẩn đoán nhầm rồi. Anh nói gì? Thân thể trên ghế của Trần Phong Sinh đột nhiên cứng đờ. Sau khi phản ứng lại, anh ngồi thẳng dậy, giọng nói kinh hãi bật ra khiến anh sửng sốt nhìn chăm chăm bác sĩ Lưu đang ngồi đối diện, không rõ lặp lại hai chữ này. Đoán sai, Tiêu Lưu nặng nề gật đầu, sau đó từ trong ngăn kéo lấy ra hai tờ báo cáo xét nghiệm mà anh đã chuẩn bị từ lâu. Bác sĩ Trần quả nhiên là bị chẩn đoán nhầm, anh có thể thấy đây là kết quả xét nghiệm máu, tôi đã làm hai lần rồi, cả hai đều là kết quả âm tính, điều đó có nghĩa là anh không thực sự bị nhiễm virus HIV và anh không phải là bệnh nhân AIDS. Cơ cánh tay của Trần Phong Sinh phập phồng, anh máy móc cầm lấy tờ giấy đưa lên nhìn. Đôi mắt đào hoa con ngươi nhíu chặt lại nhìn chằm chằm. Dòng chữ bên trên, anh đọc đi đọc lại các dòng chữ nhiều lần và nóng lòng ghi nhớ từng chữ cái. Cuối cùng anh có thể xác nhận rằng hai kết quả là như nhau và đưa ra kết luận anh không bị AIDS. Một điều tốt đẹp còn dữ dội hơn một trận bão tuyết đã giáng xuống Trần Phong Sinh một cách nặng nề. Bất kỳ bệnh nhân AIDS nào cũng không muốn tiết lộ tình trạng của mình với thế giới. Ngay cả một người có trái tim kiên cường như Trần Phong Sinh cũng không muốn đối mặt với chỉ trỏ và ánh mắt màu mè của người khác, một chút không bị ảnh hưởng là không thể nào. Ít nhiều vẫn sẽ có, thậm chí còn dặn dò cô ấy tìm người khác sau khi mình chết. Anh không ngờ đó lại chỉ là một sai lầm, nếu không phải vì sự hoảng loạn lan tràn từ bệnh viện và chị gái liều lĩnh chọn anh làm bác sĩ phẫu thuật chính, thì không thể biết anh thực sự không phải là bệnh nhân AIDS, điều đó có nghĩa là anh là một người bình thường. Anh không cần lo lắng nữa, sau 2-3 năm hay 10 năm nữa, anh sẽ bị biến chứng trong cơ thể và ngày một yếu đi cho đến khi từ giã cuối đời, và bây giờ anh có thể ở bên cô cả đời như xưa. Trần Phong Sinh chân dài bước nhanh đi ra ngoài. Sự phấn khích trong lồng ngực sắp bùng nổ, anh cảm thấy bên tai mình ù đi vì sung sướng. Xoay quanh hành lang khi nhìn thấy bóng người xinh đẹp đứng ở cửa tiểu khu vẻ mặt ngưng trọng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngoài sự ngạc nhiên, đôi mắt đào hoa lãng mạn và đa tình dần bị bao phủ bởi những mảng màu phức tạp rối rắm, ngoài sự vui mừng khi biết mình bị chẩn đoán nhầm nó còn kèm theo một thứ khác là sợ hãi và lo lắng. Trần Phong Sinh thật vất vả không biết có nên nói cho cô biết chuyện này hay không. Anh sợ cô ấy hủy đám cưới vì biết bệnh tình của mình, cô ấy thông cảm cho anh và muốn cùng anh vượt qua sự dày vò của bệnh tật, nếu biết rằng anh không bị bệnh thì chỉ mọi chuyện đã khác. Trần Phong Sinh nghĩ đến chiếc điện thoại mà anh đã xóa và chiếc nhẫn kim cương. Anh sợ hãi, thật ra ngay trước khi nhìn thấy hai kết quả chiếu phim, trong lòng anh thật sự có suy nghĩ, nếu thật sự rời đi, một ngày nào đó trong tương lai anh vẫn hy vọng có người ở bên cô thay anh để anh được thanh thản. Nhưng bây giờ, Trần Phong Sinh làm sao lại để cho cô đi? Đồng tử của anh thắt lại và anh đã đưa ra một quyết định dù ích kỷ. Nghe thấy tiếng bước chân gấp gáp của anh, Trương Tiểu Du đang chơi game bên cửa sổ ngẩng đầu lên, còn chưa kịp nhìn rõ khuôn mặt tuấn tú của anh thì đã bị anh ôm chặt vào lòng. Chóp mũi cô đập vào lồng ngực cường tráng của anh có chút đau kêu lên. Trần Phong Sinh không có thả lỏng sức lực, ngược lại càng siết chặt cánh tay hơn, như muốn vào lúc này muốn đem cô nhập vào trong cơ thể. Khuôn mặt của Trương Tiểu Du buộc phải vùi vào trong ngực anh, ngoài việc nghe được nhịp tim mạnh mẽ của anh còn có thể cảm nhận được sự phập phồng của lồng ngực, mặc dù không thể nhìn thấy ánh mắt đào hoa của anh, nhưng cô có thể cảm nhận được tâm trạng của anh lúc này, cách Trương.